Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Tiểu Thúy vào phòng sinh, trong phòng chỉ còn lại ba người. Cố Sơ Ngứa Thiệu nhìn mẹ chồng và chồng Tiểu Thúy đang lo lắng chờ đợi trước cửa phòng sinh, quay đầu về phòng bà nội Cố đang ăn nốt quả quýt mà Cố Sương ăn thừa một nửa, thấy Hứa Thiệu về, hỏi anh có ăn không. Hứa Thiệu lắc đầu. Cố Sương có muốn uống nước không? Thấy cô có vẻ mặt kỳ lạ lắc đầu. Bà Cố cũng phát hiện ra không ổn, trực tiếp đưa tay vào dưới chăn cô sờ thử. Ôi, vỡ ối rồi. Cố Sương chớp chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm. Vỡ ối rồi à? Cô còn tưởng mình không nhịn được nữa chứ. Mấy ngày nay bụng cứ chĩu xuống, người cũng không được khỏe lắm. Bác sĩ nói là triệu chứng sắp sinh, có thể sinh bất cứ lúc nào. Nghe bà Cố nói vậy, Cố Sương ngẩn ra một lúc, rất nhanh đã phản ứng lại, sau đó là đau. Hứa Thiệu cũng ngẩn ra một lúc, đặc biệt là khi nhìn thấy sắc mặt Cố Sương rõ ràng là đang đau đớn. A Thiệu, vật trông chừng Sương Sương, bà đi gọi bác sĩ đến. Bà Cố dặn dò một câu. Hứa Thiệu vâng một tiếng, có chút bối rối nhìn Cố Sương. Vợ, bây giờ em thế nào? Cố Sương đợi cơn đau qua đi, thở ra một hơi, chậm rãi nói. Không sao, đợi Cố Sương vào phòng sinh, Hứa Thiệu vẫn chưa hoàn hồn. Trong đầu toàn là Cố Sương. Người chồng của Tiểu Thúy bên cạnh liếc anh một cái, vốn không dám bắt chuyện nhưng thấy anh như mất hồn mất vía. Chồng Tiểu Thúy đột nhiên cảm thấy thực ra anh cũng chẳng khác gì mình. Còn không bằng mình, vợ sinh con, anh có gì phải căng thẳng chứ? Không nhịn được nói, đồng chí, bình tĩnh nào, chẳng phải chỉ là sinh con thôi sao? Phụ nữ nào chả phải trải qua. Nghe vậy, Thiệu không nhịn được nhíu mày. Bà Cố nói, A Thiệu, đến ngồi đi, Sương Sương là con đầu lòng, không nhanh thế đâu. Hứa Thiệu vâng một tiếng, đi vòng qua anh ta đứng bên cạnh bà nội Cố. Anh ngồi không yên, chồng Tiểu Thúy bĩu môi, ngồi xuống ghế bắt chéo chân, nghĩ đến đứa con trai sắp chào đời. Anh ta nhe răng cười hì hì. Mẹ, mẹ nói đặt tên con trai con là gì thì hay. TBCME, chồng Tiểu Thúy nói, không thể đặt bừa được, phải đặt cho cháu trai ngoan của mẹ một cái tên hay. Đến lúc đó để ông nội con nhờ người đặt, con không có học thức, không thể đặt tên cho con được. Chồng Tiểu Thúy không để ý, ai đặt tên cũng được, dù sao cũng là con trai anh ta. Đợi anh ta có con trai, xem những người trong đội còn dám cười nhạo anh ta không. Hay là con đi gọi điện cho thông gia trước, báo cho họ tin vui này. Bà Cố thấy tay Hứa Thiệu cứ run, khiến bà cũng có chút căng thẳng. Hứa Thiệu từ từ thở ra một hơi, giọng trầm thấp. Bà, không vội, đợi Sương Sương sinh xong rồi nói sau. Anh sợ mình vừa đi, Sương Sương sẽ sinh. Anh muốn khi cô ra ngoài, ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy là anh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cửa phòng sinh cũng được mở ra. Hứa Thiệu lập tức ngẩng đầu nhìn, một y tá đi ra. Ai là người nhà của sản phụ Tiểu Thúy, đứa bé đã chào đời. Hứa Thiệu thu hồi ánh mắt, chồng Tiểu Thúy vội vàng nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt y tá. Vui mừng nói, tôi là chồng cô ấy, vợ tôi sinh rồi sao, con trai tôi đâu, mau đưa cho tôi xem nào. Ha ha ha, mẹ, con có con trai rồi. Y tá nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mặt tự nói một mình có chút khinh thường. Cô ấy ghét nhất những người đàn ông chỉ biết đến con trai. Chỉ biết con trai con trai con trai, con gái thì sao? Không có con gái thì đàn ông các anh lấy gì để nối dõi tông đường. Đứa bé ở đằng sau đang được vệ sinh, giọng y tá nhạt nhẽo, cách chương.